bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, Ngao Bính. Ngao Bính, còn không xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Khương Thần Huyền lập giữa không trung, xa xa nhìn qua bên ngoài mấy dặm cái kia thân hình. Người này là chân long chi thân, nhất định là Ngao Bính không thể nghi ngờ. Mà lại người này người mang ác ý, mặc dù tự cho là nấp rất kỹ, nhưng lại căn bản là không thể gạt được hắn. Dù sao Khương Thần thần thức cường độ, xa xa muốn vượt qua Ngao Bính, căn bản cũng không có bất luận cái gì yêu vương có thể ở trước mặt của hắn ẩn tàng lại sát ý. Bởi vậy ngữ khí của hắn tuy là nghi vấn, nhưng là vô cùng xác định, bản vương chính là Ngao Bính. Vị đạo hữu này nghĩ đến là hiểu lầm. Bản vương luôn luôn chỉ riêng giao thiên hạ hào kiệt chi sĩ. Như thế nào lại đối huynh đài xuất thủ? Ngao Bính lại là không buồn. Dù sao hắn căn bản cũng không biết. Khương Thần có thể rõ ràng cảm ứng được sát cơ của hắn. Hắn hết thảy ẩn tàng thủ đoạn, căn bản là vô dụng chỗ. Chân thực ý đồ đã sớm tại Khương Thần trước mặt lộ rõ. Nhưng hiển nhiên, Ngao Bính căn bản cũng không có ý thức được đây hết thảy. Kia bằng cử chính là Vũ Nhung yêu thánh thân tử. Mặc dù không lắm thành tài, nhưng bị huynh đài đánh chết tại chỗ. Chỉ sợ hiện tại Vũ Nhung yêu thánh đã biết được việc này. Huynh đài không bằng theo ta tiến đến Hoàng Đình Phủ. Chỉ cần đi vào ta thông thiên yêu quốc cảnh nội. Khác không dám nói. Bản vương đảm bảo huynh đài vô sự. Ngao Bính lúc này chính là chậm rãi mà nói. Tựa hồ rất là tự tin. Dù sao thông thiên yêu quốc thực lực mạnh hơn Vũ Nhung yêu quốc. Thông thiên yêu thánh thực lực càng là mạnh hơn so với Vũ Nhung yêu thánh. Nếu không thông thiên yêu quốc dựa vào cái gì chiếm cứ thông thiên hà? Dựa vào cái gì tại Tổ Sơn phía trên đều chiếm cứ một chỗ cắm rùi? Mà lại, càng thêm đáng sợ là, thông thiên yêu quốc trên thực tế, lại vẻn vẹn chỉ là Tổ Sơn tam đại chân long chi nhánh trong đó một chi. Ba đầu từ Tổ Sơn phía trên phát nguyên đại giang đại hà. Trên thực tế đều bị bọn hắn long tộc sở chiếm cứ. Phân biệt thành lập tam đại yêu quốc, chừng ba vị yêu thánh cấp cường giả. Tam đại yêu quốc phần ra đồng nguyên, ba vị yêu thánh càng là đồng khí liên chi. Đây cũng là tam đại yêu quốc có thể lực áp cái khác yêu quốc nguyên nhân chỗ. Theo ngươi đi Hoàng Đình Phủ, Khương Thần trầm ngâm, lộ ra vẻ suy tư. Thấy cảnh này, Ngao Bính lại là không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Này yêu đồng dạng cũng là yêu vương cảnh giới. Hơn nữa nhìn này yêu thân thể, tựa hồ cứng rắn dị thường. Vượt quá Ngao Bính tưởng tượng, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đem Khương Thần lưu lại. Thậm chí cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên, bây giờ lại là chuẩn bị lấy Vũ Nhung yêu quốc uy hiếp. Đem Khương Thần lừa gạt đến Hoàng Đình Hồ ở trong. Đến Hoàng Đình Hồ bên trong. Mượn nhờ ở khắp mọi nơi trận pháp. Có thể tùy tiện đem này yêu trấn áp. Hiện tại không có nắm chắc cầm xuống ngươi. Nhưng là chờ đến Hoàng Đình Hồ bên trong. Như vậy còn không phải tùy ý hắn tùy ý nắm. Đến lúc đó liền có thể hỏi ra. Kia Long Thánh Pháp Thân đến cùng ở nơi nào? Nghĩ tới đây, Ngao Bính trên mặt mỉm cười càng phát ấm áp. Đạo hữu còn cân nhắc cái gì? Hiện tại thời gian cấp bách, Vũ Nhung yêu quốc vương đô, Thiên Yêu Thành cách nơi này bất quá mười mấy vạn dặm mà thôi. Vũ Nhung yêu thánh tất nhiên sẽ điều động mấy vị yêu vương cấp cường giả đến đây. Dựa theo bọn hắn tốc độ bay, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể tới chỗ này. Cho nên hiện tại mỗi thêm một khắc, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Ngao Bính tiếp tục khuyên, thần sắc cấp bách, tựa hồ thật đúng là cái vì Khương Thần suy nghĩ. Nói không sai, tính toán thời gian, lấy những tên kia tốc độ bay, đúng là sắp tới. Cho nên, ngươi còn không tranh thủ thời gian xuất thủ, nếu không ta muốn phải đi. Khương Thần mỉm cười, cứ như vậy nhìn xem Ngao Bính. Con mắt ở trong có thần chỉ riêng bắn ra. Tựa hồ đã đem Ngao Bính nhìn thấu qua. Để Ngao Bính đều cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Lập tức, Ngao Bính liền biết chán của mình dự định đã thất bại. Xem ra này yêu đã sớm là xem thấu ý nghĩ của hắn. nhưng vẫn không có vạch trần, mà là tại cùng hắn diễn kịch. Đơn giản ghê tởm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đùa nghịch hắn Ngao Bính. Hắn đơn giản muốn đem ra hỏa này cho oanh sát tại chỗ. Đáng tiếc, không có nắm chắc, hắn không thể ra tay, cũng không dám xuất thủ. Tốt, đa tạ Ngao Bính huynh viện thủ chi đức, ngày khác chắc chắn sẽ có chỗ hậu báo. Đột nhiên, Khương Thần tựa hồ có chỗ phát giác, hắn lúc này đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Sau đó đối Ngao Bính nói, bộ dáng kia lộ ra hai người bọn họ yêu rất là quen thuộc. Tựa hồ có không giống bình thường quan hệ. Sau đó, tại Ngao Bính còn không có kịp phản ứng trước đó, Khương Thần trên thân lập tức liền có pháp lực ba động sinh ra. Sau đó lập tức một trận thủy hành linh khí phóng đại. Sau đó Khương Thần trực tiếp hóa thành một tia nước, hướng về thông thiên hà ở trong phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên liền chạy. Khương Thần lần này động tác, đem Ngao Bính căn bản chính là trở tay không kịp. Hắn đúng là phát hiện, hắn đối với Khương Thần thi triển độn pháp, căn bản cũng không có chút nào phát giác. Đây quả thực để tâm hắn kinh. Nghĩ thầm nếu là này yêu đột nhiên ra tay với hắn, hắn có phải hay không cũng vô pháp phát giác, chẳng phải là lập tức liền muốn thiệt thòi lớn. Dù sao rất nhiều tinh thông ám sát chi đạo yêu tu, tại Yêu Châu ở trong cũng là lừng lẫy nổi danh, ẩn nấp khí cơ, ngầm hạ tập kích. Đơn giản khó lòng phòng bị. Không biết có bao nhiêu rõ ràng thực lực mạnh hơn yêu tu, chính là chết tại loại thủ đoạn này phía dưới. Thậm chí năm đó còn có một vị thực lực mạnh hơn yêu thánh, chính là bị một vị hơi yếu đồng cấp đánh lén ám sát. Cho nên, Ngao Bính giờ phút này kinh hãi. Dù sao hắn thấy, cái này không biết tên yêu vương, có thể ở trước mặt hắn. Như thế khoảng cách, có thể giấu giếm được thần trí của hắn. Đơn giản đáng sợ. Này, chạy đi đâu? Hai người các ngươi đi nơi nào nhìn xem. Những người khác theo ta truy. Mà vừa lúc này, mấy đạo lưu quang từ phía chân trời mà đến. Trong nháy mắt liền có hai đạo quang mang rơi vào Ngao Bính bên người. Lập tức, Ngao Bính nhìn xem hai cái thần sắc bất thiện bằng yêu. Trong chốc lát tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lập tức hắn toàn bộ yêu sắc mặt rất khó coi. Giờ phút này, hắn bị hai cỗ yêu vương cấp pháp lực khóa chặt. Hắn mới phản ứng được. Vừa rồi thủy yêu kia đến cùng tại sao lại nói ra nói như vậy. Đây là đã nhận ra truy binh. Cho nên trước khi đi cho hắn đào một cái hố, để mấy cái này Vũ Nhung yêu quốc yêu vương đem hắn trở thành đối phương đồng bọn, chẳng phải là bằng bạch liền muốn đi thay cái kia thủy yêu ngăn cản tai. Ta nói, chuyện này cùng ta Ngao Bính không quan hệ. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là may mắn gặp dịp. Các ngươi muốn báo thù, liền nhanh đi truy cái kia thủy yêu mới là. Nhưng hiển nhiên, hai cái này Vũ Nhung yêu quốc yêu vương cũng không tin tưởng Ngao Bính lý do thoái thác. Hoặc là coi như Ngao Bính nói là sự thật, bọn hắn cũng muốn đợi đến đem cái kia kẻ cầm đầu bắt lấy, lại tiến hành phân biệt. Nhìn xem không ngừng tới gần hai vị yêu vương, Ngao Bính thần sắc khó coi. Tự nhiên biết hôm nay nếu là không thi triển một chút thủ đoạn, như vậy khả năng liền không cách nào tùy tiện rời đi. Lúc này, Ngao Bính ánh mắt càng phát băng lãnh. Hắn toàn thân pháp lực đã bắt đầu lặng yên vận chuyển. Lại là đã làm xong đi đường chuẩn bị. Thời gian thoáng qua liền mất. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Trong nháy mắt, liền đi qua mấy tháng thời gian. Từ khi 3 tháng trước đó, Càn Hoàng Chu Kính Tu xuất lĩnh các nơi gấp rút tiếp viện mà đến tu sĩ, cùng liên lạc đến các đại tông môn điều động mà đến tu sĩ, thậm chí chính là nguyên đan cấp lão tổ, đều không phải số ít, đã là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn nhưng cũng như cũ không có thế như trẻ che đánh bại Bắc Nguyên. Dù sao Bắc Nguyên lần này cũng là tận lên cả nước chi binh. Rất nhiều cường đại bộ lạc cũng là điều động người mạnh nhất. Bất luận là tầng dưới chót thực lực, vẫn là cao tầng chiến lực, Bắc Nguyên đồng dạng không thiếu khuyết. Cho nên, không có thế như trẻ che, ngược lại là xa vào đến cháy bỏng ở trong. Đại chiến mấy tháng, song phương lẫn nhau có thắng bại. đã là sa vào đến cháy bỏng trạng thái bên trong. Trong thời gian ngắn là khó mà phân ra thắng bại. Lúc này, khoảng cách Lương Châu quy hóa phủ thành mấy ngàn dặm bên ngoài. Đại càn trăm vạn đại quân, đều ở đây địa hạ trại. Mà tại đại quân hậu phương, Chu Kính Tu thậm chí cả rất nhiều các tông cường giả. Lại là mặt khác tề tụ tại một tòa trong quân doanh. Bây giờ ác chiến mấy tháng, chúng ta tông môn tổn thất không nhỏ. Nhưng lại không có như là bệ hạ trước đó nói như vậy. Đánh tan, không cần tốn nhiều sức. Không tệ, nếu là biết sớm như vậy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, có tông môn cường giả. Nhìn xem Chu Kính Tu cười lành lạnh nói. Còn có, không biết hoàng thất đại năng lúc nào xuất thủ. Nếu là lại không ra tay. Chỉ sợ lần này chúng ta là thương mà không giúp được gì. Không tệ. Nếu là dự định mượn cơ hội tiêu hao chúng ta tông môn thực lực. Ta nghĩ Chu đạo hữu khẳng định là nghĩ nhiều. Lần này, nói chuyện chính là một vị nguyên đan lão tổ. Hắn rất là không khách khí. Trực tiếp xưng hô Chu Kính Tu vì đạo hữu. Lại là ngay cả vị này càn hoàng tôn hiệu. Cũng không nguyện ý thừa nhận. Hiển nhiên cái này 3 tháng chiến đấu. Đã để các tông các phái. Sinh ra rất lớn oán giận. Giờ phút này. Tại đại điện này bên trong, rất nhiều tông môn cường giả, nhìn về phía Chu Kính Tu ánh mắt, đều là rất là bất mãn. Ác chiến 3 tháng, các đại tông môn tổn thương không ít đệ tử, thậm chí có chấp sự vẫn lạc, trưởng lão thụ thương, mà bọn hắn vì sao trở về nơi đây? Còn không phải là vì lợi ích, ngăn trở Bắc Nguyên về sau, khiến cho Bắc Nguyên lập xuống minh ước nhượng bộ, sau đó mới có thể ngưng tụ sức mạnh. Chuyên tâm đối phó Thiên Hỏa Tông. Đợi đến đánh bại Thiên Hỏa Tông về sau. Bọn hắn những này lần này tham dự tông môn. Đều muốn chia cắt kia phương 6 cái châu phủ lợi ích. Đến lúc đó. Tài nguyên tu luyện. Quyền thế mỹ nhân. Đời đời kiếp kiếp. Hưởng dụng không hết. Loại này tiền đề phía dưới. Mới có thể để rất nhiều tông môn đồng ý Chu Kính Tu kế hoạch. Thật sự là. Chu Kính Tu cho bọn hắn chỗ tốt thực sự quá lớn. Đồng thời đại càn hoàng thất còn nguyện ý xuất động một vị thông huyền cảnh đại năng. Như thế, mới có thể để các đại tông môn người cảm thấy, bọn hắn lần này sẽ không thất bại. Tất nhiên sẽ thành công. Chỗ nào nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Bọn hắn liền gặp phải lớn như thế ngăn trở. Đối chiến lâu như thế, mấy tháng thời gian, vậy mà không có tùy tiện bước lui Bắc Nguyên. Mà là xa vào đến rằng co trạng thái bên trong. Để các đại tông môn ở trong đệ tử tinh anh. Đều tử thương không ít. Kể từ đó. Các đại tông môn người. Hiện tại đối với Chu Kính Tu. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Ha ha. Chư vị cần gì phải gấp gáp. Chậm nhất ngày mai. Ta hoàng thất đại năng liền sẽ xuất thủ. Đến lúc đó. Bắc Nguyên không thể không lui. Chu Kính Tu lại là không buồn. Sở dĩ ác chiến 3 tháng, vốn chính là hắn cố ý hành động, dù sao tốt như vậy đến cơ hội, có thể không chút kiêng kỵ thu thập người tu hành huyết nhục tinh hoa. Thế nhưng là phi thường khó được, nếu không phải như thế, ngay từ đầu liền để hoàng thất đại năng ra mặt, thậm chí không cần ra tay, liền có thể uy áp Bắc Nguyên. Bất quá, lúc kia... Chu Kính Tu lại là lấy hoàng thất lão tổ còn không có triệt để khôi phục. Không có triệt để khôi phục thực lực làm lý do. Đang từ chối. Cái khác các tông phái tu sĩ. Không biết nội tình. Đương nhiên là chỉ có thể chờ đợi. Nhưng là hiện tại. 3 tháng trôi qua. Bọn hắn nhẫn nại hiển nhiên đã đến cực hạn. Không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Chu Kính Tu mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng lại cũng biết. Hiện tại những này các tông các phái tu sĩ cũng kém không nhiều thật đã nhanh muốn không cách nào tiếp tục nhẫn nại. Cho nên, Chu Kính Tu rất là bất đắc dĩ, nói. Hy vọng như thế, nếu không ta đạo nhất tông, liền rời khỏi lần này liên minh. Không tệ, ta càn khôn tông tán thành. Lập tức, theo đạo nhất tông dẫn đầu, mười mấy bên trong môn phái nhỏ, cũng là nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ. Cái khác đại tông dù chưa biểu thị ủng hộ, nhưng lại cũng không phản đối. Ngược lại từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Kính Tu. Hiển nhiên nếu là có sao không đúng, bọn hắn cũng sẽ nhao nhao thoát ly. Chư vị yên tâm liền tốt. Chu Kính Tu lần nữa cam đoan. Bất quá lúc này, mặc dù trên mặt của hắn rất là hiền lành, nhưng là trong đầu cũng đã đem ở đây những tu sĩ này xem như huyết thực, chuẩn bị. Tại không lâu sau đó Thiên Hỏa Tông liền ngầm hạ sát thủ, đem bọn hắn toàn bộ thanh lý một phen. Dù sao, bọn hắn khẳng định sẽ ở Thiên Hỏa Tông tao ngộ một phen càng tàn khốc hơn tranh đấu. Chết đến một chút không quan trọng gì tu sĩ, quả thực là quá bình thường bất quá. Rất nhanh đến mức đến cam đoan các tông tu sĩ liền rời đi đại trướng. Chỉ còn lại có một mặt không hiểu nụ cười quỷ quyệt Chu Kính Tu. Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện, bẩm báo tông chủ, lại có một đội tuần tra đội đã mất đi liên lạc. Lần này là tại Việt Châu Bành Thành mất tích. Có đệ tử vội vã xông vào đại điện bên trong, hướng về ngay tại xử lý sự vụ Thiên Hỏa Tông tông chủ Từ Hinh bẩm báo. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Từ Hinh khẽ gật đầu, biểu thị đã biết được. Đợi đến tên này báo tin tức đệ tử rời đi, nàng khuôn mặt đẹp đẽ lại là thời gian dần trôi qua âm trầm xuống, trở nên khó coi. Nếu là lại tính cả lần này, như vậy sai phái ra đi đối với tựa hồ liền chỉ còn lại có cuối cùng một chi. Nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, kia cuối cùng một chi đội ngũ xảy ra chuyện, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ ở hai ngày này, hoặc là nói không chừng đã xuất thủ, chỉ là tin tức còn không có truyền lại trở về mà thôi. Bây giờ, ngay từ đầu không có bị làm sao coi trọng nhân khẩu mất tích bản án, chậm rãi phát triển đến có tu sĩ mất tích. Đến bây giờ, thậm chí nhận việc Kim Kiều cảnh đại tu sĩ đều đã mất tích mấy vị. Đây quả thực là Thiên Hỏa Tông cái này mấy chục năm đến nay chỗ gặp phải lớn nhất nguy cơ. Mà lại, đây cũng là Từ Hinh trở thành tông chủ đến nay đối mặt nghiêm trọng nhất nguy cơ. Nếu như xử lý không tốt, chẳng phải là đại biểu cho năng lực của nàng không đủ, không đủ để đảm nhiệm vị trí tông chủ. Nàng mất mặt ngược lại là không quan trọng, nhưng đến lúc đó lão tổ cũng muốn đi theo mất thể diện. Đây quả thực là nàng không thể dễ dàng tha thứ. Từ Hinh, vẫn là ta đi một chuyến đi, lại bè cánh trưởng lão đi, chỉ sợ cũng vô dụng. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, chính là đã chuẩn bị bế quan, tiếp tục tu hành, tăng cao tu vi tiền nhiệm tông chủ Xích Thiên Phong, đã Kim Kiều cảnh đại tu trưởng lão chấp sự, đã không cách nào đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, như vậy thì chỉ có hắn xuất thủ. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao, lần này phía sau màn hắc thủ, rất có thể sẽ dính đến nguyên đan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.